đoạt hôn 101 lần. Chương 172, bí mật bị phát hiện 2. Cốc truyện audio.com. Ngày sau đó Cố Lan San cảm thấy dưới nách bị nhét vào một vật lạnh như băng, cũng không biết qua bao lâu, vật kia bị người ta lấy ra, sau đó lại có giọng nói truyền đến. 39 độ 7. 39 độ 7, là nói cô sao? Cô sốt hay là đã ngã bệnh? Đang lúc Cố Lan San còn chưa suy nghĩ ra bản thân cô làm sao thì cảm thấy có một cây kim đang châm vào trong da của cô, đau đớn rõ ràng truyền vào trong lòng cô cảm thấy đau đến tận xương tủy, nhất thời cô không nhịn được mà rơi nước mắt theo bản năng muốn rút tay lại nhưng nó bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đè xuống, cô cảm thấy cây kim đi vào sâu hơn trong da thịt cô, sau đó một chất lỏng lạnh như băng được bơm vào tay cô lập tức nắm thành nắm đấm, nhỏ giọng rên rỉ. Đau, sờ nhịn một chút. Bàn tay đang ấn tay cô nhẹ nhàng nâng lên lau nước mắt cho cô, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cô, sau giọng nói kia trở nên rất không dịu dàng. Không nghe thấy cô ấy kêu đau sao? Ông không thể chích nhẹ hơn một chút sao? Người đó vừa la xong thì Cố Lan San cảm thấy cây kim ở trong da thịt cô bị lấy ra, sau đó có người dùng ngón tay đè chặt chỗ cô vừa bị kim đâm. Thịnh tiên sinh không cần lo lắng, thân thể của San tiểu thư không có gì đáng ngại, đây là thuốc, đợi lát nữa đút cho cô ấy uống một viên, sau đó cứ cách 6 tiếng lại cho cô ấy uống một viên. Được, hẹn gặp lại bác sĩ Vương, quản gia, nhờ bà đưa bác sĩ Vương xuống lầu, ở đây có tôi chăm sóc cho Sở là được rồi. Cố La San cảm thấy giọng nói này thật dễ nghe, nhẹ nhàng thanh nhã làm cho người ta thấy thoải mái, vừa mới nói xong câu này thì lập tức trong nhà truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó tai cô hoàn toàn yên tĩnh, cô nghe được tiếng rót nước, sau đó sau lưng cô được một người nhẹ nhàng đỡ dựa vào trong lồng ngực bền chắc ấm áp, môi cô bị nhét một viên thuốc rồi ngay sau đó một ly nước cũng được đưa tới môi cô. Sở uống thuốc đi rồi uống nước. Cô nghe lời há miệng uống một hớp nước, nuốt viên thuốc anh nhét vào trong bụng, cô lại cảm thấy chưa đủ nên uống thêm 2 ngụm nước, sau đó cô lắc đầu, ly nước cũng rời khỏi môi cô lại được đỡ xuống nằm trên giường, sau đó có người nằm bên cạnh cô ôm cô vào trong lòng, cô cảm thấy mùi trên người ôm cô ngủ rất dễ chịu, cô nghĩ muốn mở mắt nhìn một chút nhưng không biết là bởi vì tác dụng của thuốc hay là vì được người này ôm trong ngực rất thoải mái mà cô cảm thấy cả người không còn khó chịu như vậy, cảm giác lúc lạnh lúc nóng cũng biến mất, rốt cuộc cô nhắm mắt im lặng lại rơi vào giấc ngủ say. Cố Lan San không biết bản thân cô đã ngủ bao lâu, trong mơ cô cảm thấy có người sờ trán cô rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bị ôm nửa người, đút nước và thuốc, đợi đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã cực kỳ chói mắt. Cố Lan San híp mắt nhìn một lúc mới giật mình ngồi dậy từ trên giường, hôm nay là thứ hai, bây giờ là mấy giờ rồi? Cố Lan San vội vàng tìm điện thoại di động của cô, lại nghe thấy ngoài ban công phòng ngủ truyền đến giọng nói không kiên nhẫn. Cái gì cũng để tôi quyết định, vậy tôi bỏ tiền mời các anh làm gì? Cách chương.